Tôi lùi ra rồi kéo màn lại xuống. Phòng tí nữa nắng lên chiếu thẳng vào chói mắt cả đám thì tôi có mà bị thanh trừng tập thề. Tôi quay trở lại ra cổng trước, thủng thẳng bước đi, vươn vai hít một hơi dài sảng khoái. Không khí buổi sớm mai trong lành và mát lạnh, cứ thức dậy mỗi buổi sớm là tôi lại cảm thấy mình lớn hơn một chút. Cảm giác mình là một trong những người dậy sớm hơn cơ số những người hãy còn đang ngủ làm cho ta nhận ra mình là người đầu tiên đón ngày mới. Một chút tự hào và thích thú thoáng qua, tôi tựa người ngồi xuống gốc cây đêm qua, nhớ lại bộ tịch đang ngủ của Vi khi nãy mà tự cười một mình. Nghĩ thầm phải chi ngày nào cũng được thấy em ấy như vậy thì vui biết mấy. Đến đây tôi lại phân vân chuyện tối qua, có nên lên nhà Tiểu Mai học guitar hay không? Vì nếu học guitar thì một tuần 3 buổi tôi phải có mặt ở nhà nàng. Lỡ như Vi biết được hay ai đó biết rồi nói với Vi thì sao? Lúc đó tôi sẽ bị kết án là một thằng phản bội ngay. Mà tôi thì không muốn phản bội lại với khuôn mặt dễ thương đang nằm ngủ phía bên kia. Nhưng nếu không học guitar, thì tôi sẽ chẳng thể nào đàn cho Vi nghe, đệm cho em ấy hát được. Sẽ chẳng có khung cảnh lãng mạn hai đứa ôm đàn ngoài bờ biển như đêm qua tôi đã tưởng tượng nữa. Đang phân vân chưa biết nên làm thế nào cho phải, tôi thấy trước lối đi vụt qua hai người tay ôm quốc kỳ chạy nhanh về hướng trại chỉ huy. Rồi tiếp sau đó là một nhóm hai người nữa với quốc kỳ trên tay. Và rồi sau đó đến L đội trưởng cùng thằng D đang hụt hơi chạy ngay theo sau. Tôi thấy học sinh các trại chung quanh lác đác vài tiếng cổ vũ cho cuộc đua đã về đoạn kết thúc này. Và lại có những nhóm hai người khác chạy theo ngay sau đó. Tôi ngồi đợi một chút, hơi tò mò về kết quả của trò chơi lớn xem hai thằng kia làm ăn ra sao. Thì chốc lát đã thấy thằng L và thằng D xoắn lò dò mò về. Sao hai chú, về mấy, tôi háo hức hỏi. Kèo, về thứ ba, chán, thằng L quệt mồ hôi ngồi phịch xuống đất, chạy không lại mấy cha bên 1-2A4. Mệt chết được, D xoắn thở hổn hển. Thế à, tôi tò mò. Mà cũng tại thằng D, không là ít nhất cũng về 2 rồi, thằng L cáu sườn. Sao tại nó, tôi ngạc nhiên. Đến trạm cuối là bọn tao ở vị trí 2. Theo quy định là chạy đến trại chỉ huy thì phải cầm cờ tổ quốc tới mới được xem là về đích. Tao giao mật thư rồi chạy, tưởng thằng quỷ này ôm cờ đằng sau. Tụi tao chạy được một đoạn rồi nhìn lại mới thấy nó có cầm cờ. Thế là phải quay lại. Về ba là may phước ông vải rồi, L đội trưởng ấm ức nói. Kèo, chạy cả đêm thế kia ai mà tỉnh táo nổi. Tao buồn ngủ bỏ xừ. Thằng D quệt mũi, thôi, về ba cũng được rồi. Có gì đâu, tôi cười cười vỗ vai hai thằng an ủi. Tao vào ngủ đây, mệt quá, rồi thằng D đứng dậy. Tôi với thằng L ngồi lại nghe nó kể chuyện giải mật thư với mấy vụ thoát trạm. Nghe nó kể mà cười đau cả ruột. Nào là có lớp chơi ác đổi hướng chỉ đường của tấm bảng khiến tụi nó chạy sộc ra chỗ nào có cả nghĩa địa. Rồi thằng D lãnh cả đống bọc nước từ trạm của MV. Rồi mấy cái mật thư hóc búa mà tôi căng óc ra giải cũng được có vài cái. Mới sáng sớm chưa có gì vào bụng mà đã cười lăn bò càng. Tôi nghe ruột quặn lại nhăn nhó khoát tay nói thằng này đừng kể nữa. Ngồi chém gió một hồi đến tận hơn 6 giờ 30 thì lớp tôi mới dậy đầy đủ. Lục tục đi vệ sinh cá nhân các thứ rồi ngồi cả vào trong lều đợi người mang bánh mì thịt lên ăn sáng. Hôm qua về đây lúc mấy giờ thế? Tôi ngồi cạnh Vi hỏi. Hình như là 5 giờ mấy á, không nhớ nữa, Vi nhún vai đáp. Bẻ nửa ổ bánh mì cho tôi. Mệt không? Tôi cười khoái chí vì được ăn thêm. Cũng không, nhưng buồn ngủ quá chừng, em ấy đáp. Ở đây lúc khuya nấu mì tôm cả đám bu ra ăn. Cười bể bụng, rồi tôi kể lúc Phi đi tôi làm những gì theo yêu cầu của em ấy. Rồi bị đấm lưng thùm thụp vì em ấy dỗi khi mà mình thì gác chạm mệt mỏi trong khi tôi ở lại đây ăn chơi thả gian. Tôi cười tâu rồi bỏ chạy ra ngoài nhập bọn với tụi thằng ca đang giật mấy bóc sữa đậu nành. Đến tầm 9 giờ sáng thì có một nhóm các học sinh 11A1 sang chạy chúng tôi gọi là giao lưu. vì cô Hiền hồi năm trước cũng là giáo viên chủ nhiệm 10A1. Cả hai lớp ngồi quay lại thành một vòng tròn. Sau màn chào hỏi giới thiệu xã giao sơ bộ, và phần hỏi thăm cô Hiền của các học trò cũ thì vài anh chị 11A1 tổ chức vài trò chơi đối đáp nhỏ. Tôi ngồi nghe mà thỉnh thoảng ngáp dài vì đang tán dóc ngon lành thì bị kéo vô đây ngồi chơi mấy trò như con nít. Rồi hoảng hồn ngậm miệng lại khi bị MV khẽ nhéo. Nhưng trong cái rủi có cái may. Vào đây ngồi giao lưu hóa ra lại hay. Đến gần cuối, có một ông anh cận thị vác đàn guitar ra và bắt đầu một bản đệm hát nhạc ngoại. Thưa cô Hiền, và các em ở 10A1. Sau đây thì anh sẽ hát bản Forever, nhé, anh này hùng hắng giới thiệu. Chà, cô dạy tiếng Anh đó nha. Hát bậy bạ là chết nghe mậy, một ông bạn châm chọc. Chấp luôn, cô kiểm tra nha cô. Anh này cười cười với cô Hiền. Em cứ hát đi, cô gật đầu đáp. Nếu là tôi của ngày hôm nay, thì tôi sẽ đánh giá rằng anh này về cả đệm đàn guitar và cả hát đều không đạt. Vì tiếng đàn hãy còn ngượng và chưa tròn âm, cách phát âm anh ngữ sai khá nhiều. Tóm lại không lấy gì làm thu hút, nhưng đó là tôi bây giờ. Còn quay về 7 năm trước, thì lúc này đây không chỉ riêng tôi mà toàn bộ hết thảy trai gái đều ngẩn mặt ra mà đắm say mê mẩn trước phần trình diễn tự đàn tự hát của anh này. Có lẽ trong chúng tôi lúc ấy thì guitar là một phạm trù gì đó cao xa lắm. Và ai đàn được thì đều giỏi giang lắm. Tôi nhìn sang MV, em ấy đang tựa cằm nghe một cách say mê. Thế là tôi rút ra một điều, muốn gây ấn tượng với con gái. Hãy tập guitar, dù bạn có hát dở cách nào đi chăng nữa. Chỉ cần hát không lạc điệu và có cây guitar đệm vào kế bên, bạn sẽ trở nên hát hay hơn bình thường. Kết thúc bài hát, cả đám vỗ tay sùm và có vài nhỏ con gái lớp tôi yêu cầu anh này hát thêm bản nữa. Và trình ga lăng của anh này đã được bộc lộ, anh này mời một vài nhỏ lên hát để mình thì đệm đàn làm nền. Và dù là chỉ đệm không hát, nhưng bọn tôi vẫn thấy ổng, cool, gì đâu, hết thảy bọn con gái đều mê mẩn. Đến con trai tụi tôi như bọn thằng ca còn phải tặc lưỡi suýt xoa liên tục nữa mà. Nhìn đàn guitar thích ghê ha, Vi quay sang nhìn tôi, tôi ậm ờ đáp, có hơi ghen tị trong đó. Thế là ngay sau buổi giao lưu, khi đã tan hàng ai về trại nấy ngồi đợi cơm trưa thì tôi đã hạ quyết tâm ra một quyết định. Sống chết gì cũng phải học cho được guitar để đàn cho Vi nghe. Dù rằng cảm thấy cũng hơi có lỗi với em ấy tật vì thế này thì tôi sẽ phải gặp Tiểu Mai hơi nhiều. Nhưng dẫu sao cũng là vì mục đích đàn cho Vi nghe mà thôi. Lựa lúc Vi không có ở gần bên, tôi tranh thủ rón rén lò dò đến chỗ Tiểu Mai đang ngồi xếp lại đồ đạc vào ba lô. Khẽ nói, Tiểu Mai nè, thứ ba tuần sau N khoa học guitar nha. Thích rồi phải không? Nàng nhìn tôi nheo mắt lém lỉnh. Nãy, nhìn ông kia chơi hay quá, tôi gật đầu ngượng ngập. Ráng tập đi. Rồi N sẽ còn giỏi hơn anh kia nữa, nàng mỉm cười. Vậy à, sao biết vậy, tôi thắc mắc. Mình đích thân dậy mặt Tiểu Mai khẽ vuốt tóc Mai bên tai. Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy, tôi trố mắt rồi thốt lên. Vờ thụp người xuống, thôi đừng, tổn thọ mình, hì hì, nàng cười khúc khích, và đó là ngày mà Tiểu Mai chính thức trở thành sư phụ. Tôi mãn nguyện vào thân đệ tử với lòng quyết tâm cao độ dù có khó khăn cách mấy cũng phải học cho được guitar để mong có một ngày sẽ được chơi. Những bản nhạc mình thích cho Vi nghe, gì chứ được chơi nhạc cho người mình thích nghe ở một nơi đầy lãng mạn như đồi cỏ xanh mướt ở biển đồi dương thì còn gì bằng nữa. Hề hề, cách chương.